Chàng rể chiến thần, chương 2749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2749. Ông ta hoàn toàn không dám nghĩ tới. Cảnh giới võ thuật của Dương Chấn đã tiến vào siêu phàm thất cảnh. Dương Chấn lạnh lẽo nói. Tôi cho ông chút thời gian nhãn gửi lời cuối cùng. Sau đó sẽ tiện ông chặng đường sau cuối. Yoshida cả giận nói. Cậu không thể giết tôi. Tôi là người của gia tộc Yoshida. Một trong ba tài phiệt lớn nhất của nước Dương. Lần này tôi tới Chiêu Châu là có nhiệm vụ đặc biệt. Nếu cậu dám giết tôi, gia tộc Yoshida sẽ không tha cho cậu đâu. Dương Chấn nheo mắt nói. Nói cho tôi biết, nhiệm vụ của ông tới đây là gì? Khi đang nói, anh đá một cước vào miệng ông A, lập tức cả hàm răng của Yoshida đều bị đá rơi. Yoshida kêu lên đầy đau đớn. Xác định Yoshida không thể cắn lưỡi tự sát được nữa. Dương Chấn mới tiếp tục nói. Thành thật khai báo nhiệm vụ của ông là gì? Băng không? Tôi sẽ khiến ông sống không băng chết. Yoshida phân nộ đến vặn vẹo cả mặt mũi. Giết tôi đi. Dương Chấn cau mày. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói xong, anh lấy ra một viên thuốc màu đen. Yoshida nhìn thấy vậy, lập tức căng thẳng cả người. Cậu định làm gì? Dương Chấn không thèm để ý đến ông ta. Chỉ búng ngón tay một cái. Viên thuốc màu đen bản thẳng vào miệng Yoshida. Yoshida định nhổ ra, lại phát hiện viên thuốc kia vừa vào miệng đã tan ra. Hóa thành dịch lỏng chảy ngay vào họng ông ta. Yoshida biến sắc, kinh sợ kêu lên. Cậu cho tôi uống thứ gì đó. Ông ta vừa rút lời liền cảm thấy trong người mình như có nghìn vạn con kiến đang gặm nhấm nội tạng. À, Yoshida thống khổ kêu rên, lăn lộn trên mặt đất. Phùng Giai Di đứng cạnh đó đã ngây cả người ra. Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng Dương Chấn còn có thủ đoạn tàn nhẫn đến như vậy. Tuy không biết Dương Chấn cho Yoshida uống thứ thuốc gì nhưng cô ta có thể chắc chắn một điều. Yoshida vừa uống phải viên thuốc màu đen kia thì lập tức lộ vẻ đau đớn muốn chết. Yoshida vẫn đau khổ kêu rên thảm thiết. Tha cho tôi đi. Cầu xin cậu tha cho tôi đi. À, Dương Chấn vẫn bình thản nói. Bây giờ ông mới chỉ phải chịu cơn đau như bị gặm nhấm tim gan. Nhưng lát nữa thôi, ông sẽ cảm nhận được lục phủ ngũ tạng rồi cả da thịt toàn thân đều như đang bị dã thú gặm nhấm. Cuối cùng, ông sẽ chết vì quá đau đớn. Nếu ông muốn kết thúc cơn đau này thì hãy nói ra nhiệm vụ của ông khi tới Chiêu Châu. Tôi sẽ cho ông được giải thoát nhanh chóng. Bằng không, ông chỉ có thể từ từ chờ đợi đến lúc bị đau đến chết. Lời Dương Chấn nói khiến cho Phùng Giai Di đứng bên cũng tê dại cả da đầu. Còn kẻ đang phải gánh chịu cơn đau là Yoshida thì càng hoảng sợ tột cùng. Nhưng, nhiệm vụ của ông ta là điều vô cùng quan trọng. Nếu tiết lộ ra ngoài, chỉ e sẽ biến thành một mối họa lớn cho cả gia tộc Yoshida. Bộ mặt Yoshida đã vặn vẹo đầy dữ tợn. Ông ta nói, dù tôi phải chết, cậu cũng đừng hy vọng moi được tin tức gì về nhiệm vụ của tôi. Chỉ có điều, ông ta vừa dứt lời liền cảm nhận được máu thịt toàn thân như đang bị dã thú cắn xé. Thậm chí cả xương cốt cũng như đang bị thứ gì đó chui vào. Điên cuồng gặm nhấm, cách chương.